Chương 4994, tảng đá không tầm thường. Người bị Lưu Kình Tùng nói kiểu này, Dương Linh lập tức không nói ra lời, lập tức bị nghẹn lời tức phát không nhẹ. So sánh Dương Linh căm giận bất bình, Lý Thiết Dạ từ đến cuối bình tĩnh cười, không sai, ta là đại sư, tuyệt là vô cận hữu đại sư. Lời hắn thuận miệng lập tức để mọi người không khỏi kinh ngạc một chút, học sinh ở đây không khỏi nhìn nhau, mắt nhất thời không biết nói gì cho phải. Lời ra, tại bất luận học sinh xem ra quá cuồng vọng, đơn giản em ra châu thổi phá. Giống như là tam bản nộ phủ Lâm Hạo, hắn nghe lời như vậy cũng không khỏi nhíu mày. Coi như hắn luyện khí có thiên phú nhất trong đám học sinh Vân Hy học viện, thậm chí có thể xưng là đệ nhất luyện khí hảo thủ, nhưng bị người khác tán thưởng, chính hắn cũng kiềm tốn vài câu, cũng là không dám nói thứ nhất tại Vân Hy học viện. Nhưng cái Lý Thất Dạ này trực tiếp trước bắt mọi người tự xưng đại sư, hơn nữa còn là tuyệt vô cận hữu đại sư, lời nói tự biên tự diễn, để bất luận nào kẻ nghe đều có cảm giác không đáng tin, cho người ta cảm giác thấy xa châu này thổi quá lớn. Khẩu khí cuồng vọng, tiểu bối vô tri, và ngươi dám vào xưng tuyệt vô cận hữu đại sư. Thế điểm này có học sinh không phục không khỏi cười lạnh một tiếng. Dù sao tại học sinh học viện không ít luyện khí hảo thủ, coi như bọn hắn thiên phú không bằng tam bản nộ phủ Lâm Hạo nhưng thực lực không kém, sớm nghe Lý Thất Dạ xưng như vậy, đương nhiên để cho bọn họ nội tâm bất mãn, lập tức có đồng học nhịn không được chế giễu hắn, gọi là hành động hành tương lô. Có học sinh am hiểu luyện khí càng cười lạnh, không biết trời cao đất rộng dám xưng gần như là không tồn tại, chỉ sợ người là chưa từng gặp qua phương pháp luyện khí của những người khác. Khoác lác thực đủ lớn. Lưu Kình Tùng là cười lạnh một tiếng, nhìn Lý Thất Dạ khinh thường nói ra, cũng không nhìn một chút địa phương nào, đây là học viện thiên tài lớp lớp, chỉ bằng ngươi một cái sơn giá tiểu tử nhìn qua mấy cái quyển sách nát coi như tự xưng đại sư tuyệt thế vô cận hữu. Nhưng đối với lời chế giễu, Lý Thất Dạ cơ bản chẳng thèm để ý, chỉ nhìn tam bản nộ phủ Lâm Hạo một chút nhạt nhạt nói, chỉ ngươi hào hào cảm tụ một chút đạo nguyên chân khí chính ngươi đi, nếu ngươi lại luyện một lần nữa, ngươi nhất định là hủy phá bình hủy thân phế. Làm càn, Lý Thất Dạ lời ra lập tức đưa đến học sinh các quát lớn. Đối với học sinh sùng bái Lâm Hạo nghe lời như vậy không vui, họ Lý, ngươi giờ hướng Lâm sư huynh xin lỗi còn không để cho ngươi đẹp mặt. Có học sinh sùng bái Lâm Hạo nhịn không được với Lý Thất Dạ quát. Không sai, Lưu Kình Tùng muốn mượn cơ hội nổi đến lấy lòng Lâm Hạo, với Lý Thất Dạ cười lạnh nói ra, tiểu tử ngươi nói chuyện tốt nhất có căn cứ, bằng không chính là chửi bới sư huynh. Đến lúc đó coi như Lâm sư huynh không tính toán với người ta tuyệt không tha. Lý Thất Dạ chẳng muốn để ý Lưu Kình Tùng, bọn hắn đều chẳng nhèn thèm nhìn một chút, xoay người rời đi. Quay người trốn đúng không? Xem ra người đúng là tự biết đuối lý. Gặp Lý Thất Dạ xoay người đi, có học sinh không khỏi cười lạnh chế giễu, người chút bản lãnh này hảo hảo còn lại tại Vạn Tú Sơn, chân thật làm tiểu phu, chia ra đến đây mới mất mặt xấu hổ. Hiện tại đào tẩu chít, nói rõ hắn có tự mình hiểu lấy. Cũng có học sinh chế giễu, với Lý Thất Dạ chẳng thèm ngó. Nhưng mà Lưu Kình Tùng không muốn cứ như vậy buồn thà, quát khẽ nói, tiểu tử sửng bước, người biểu số sư huynh liền đi thẳng, chỉ sợ không dễ như vậy. Với thanh âm hắn quát, Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, dọc theo tiểu đá mà đi hướng đỉnh núi. Thứ không biết sống chết là tự chuốc nhục nhã, gặp Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý chính mình, Lưu Kình Tùng lập tức mắt phát lạnh, lộ ra sát cơ, bước một bước có ý động thủ. Được rồi. Tại thời điểm Lưu Kình Tùng với Lý Thất Dạ muốn động thủ, Lâm Hạo đưa tay cản, trầm giọng nói, vì công tử này cũng chỉ vẹn vẹn phát biểu cách nhìn của mình, không ác ý, không có mang đến cho ta tổn thương, vậy cũng như xong. Lưu Kình Tùng chỉ đành dừng tay, mặt tươi cười nói với Lâm Hạo, Lâm Huỳnh chính là khoan hồng độ lượng, không hổ là một trong ngũ kiệt chúng ta, tiểu đệ bội phục bội phục. Sư huynh, tổ tử này thật quá mức, hắn rõ ràng là nguyền rủa người, chửi bới thành danh người, không chừng hắn ghen ghét thực lực luyện khí sư huynh người. Có học sinh vì Lâm Hạo can thiệp chuyện bất bình. Lâm Hạo không lên tiếng, chỉ nhíu mày lòng chậm ngâm. Sinh đây chẳng qua là tiểu bối vô tri phát ngôn bừa bãi, sư huynh không cần để trong lòng. Có học sinh gặp Lâm Hạo cao mày vội an ủi. Sư huynh là luyện khí đệ nhất cao thủ, họ Lý tiểu bối vô tri này không có tư cách bình luận. Lâm Hạo không nói gì, chỉ là lòng nghĩ một chút, không có nói gì phẫn nộ, chỉ là Lý Thất Dạ đột nhiên toát ra lời, để lòng hắn thấy kỳ quái. Dù sao hắn cùng Lý Thất Dạ không cừu không oán, lại nói trước đó hắn cùng Lý Thất Dạ không biết tại sao, theo đạo lý Lý Thất Dạ không cần thiết chửi nguyền rủa mình. Tại thời điểm trên ngọn núi, theo sau lưng Dương Linh không khỏi căm giận bất bình. Hảo tâm coi như cẩu phế, thiếu gia là ý tốt, bọn hắn lại đối với thiếu gia trầm trọc kiểu khích quá mức. So sánh với Dương Linh căm giận bất bình, Lý Thất Dạ bình tĩnh không gì sánh được, vẻn vẹn nở nụ cười chưa để ý đến. Thời điểm này dọc theo thềm đá đi rất gần sát núi, Lý Thất Dạ vừa đi đưa tay nhẹ vuốt ngọn núi, động tác nhẹ nhàng. Người phát hiện có cái gì không giống không? Thời điểm đi lại, Lý Thất Dạ cứ như vậy hỏi một câu. Đột nhiên câu này ra để Dương Linh không khỏi kinh ngạc, lấy tinh thần quay nhìn tứ phía lắc đầu. Không có gì không giống, cũng bình thường chẳng khác nhau. Nàng tới đây không biết bao lần, mỗi lần tới đều là dạng này, không có mặt mày biến hóa. Không phải là bình thường so sánh, Lý Thất Dạ cười cười khẽ, lắc đầu nói ra. Ta nói bản thân Vạn Nô Phong so sánh, Lý Thất Dạ đánh thức dạng này. Dương Linh nhìn quanh tứ phía, hồi lâu sau nàng lấy lại tinh thần cuối cùng nói. Ta nhìn không ra, chính là chỗ này không có lô tỉnh. Thực tế, giữa sườn núi bắt đầu đi lên, liền không có ngụm lô tỉnh. Tới nay đều là dạng này, miệng, lò, Vạn Lô Phong đều là tập trung ở sườn núi trở xuống. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt về vách đá nhàn nhạt nói. Ngoài chứ cái này tỉ như nham thạch nơi đây. Thầy đại Dương Linh đi theo Lý Thất Dạ ngón tay nhìn nham thạch ngọn núi, bất quá những tảng đá sinh ra cỏ dại hoặc tích bùn hoặc là quấn lấy quất tươi mọc đầy, nhìn không ra bao đầu mối. Cái này ta không biết. Dương Linh nhàn nhạt nhìn một chút, không có nhìn ra đành phải lắc đầu thành thật nói. Thời điểm này đại thủ Lý Thất Dạ lào một cái, chỉ gặp tích bùn quất tiện, có dại là dòng dòng, có dại dòng dòng rơi xuống lộ ra dáng tảng đá ban đầu. Xem một chút đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Dương Linh tiến tới cẩn thận xem xét tảng đá sơn phong. Thời điểm này nàng mới phát hiện ra tảng đá này chính là một cái tầng lại một tầng, từng tầng tảng đá trọng lũy mà thành, giống như từng tầng đổ vào nhà vào thành, nhìn lộn xộn nhưng nhìn kỹ tựa hồ là có quy luật. Dương Linh cũng không hiểu là quy luật gì, nàng không khỏi đưa tay gõ gõ tảng đá, phát hiện cứng rắn không gì sánh được, không khỏi hiếu kỳ lấy ra binh khí đào tảng đá ở ngọn núi, cơ bản đào không có nổi. Phải biết rằng binh khí trong tay nàng vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, nhưng dạng sơn phong tảng đá không có gây tổn thương được mảy may, lập tức để cho Dương Linh giật mình. Sao lại cứng như vậy? Cái này là, đây là nham thạch bùn đất sao? Dương Linh giật mình nhìn Lý Thất Dạ. Đây chính là khác nhau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói. Ngươi xem một chút, dạng này nham thạch tổ chất từ đây nào bắt đầu có. Trên giữa sườn núi, nàng nàn lầm bầm nói, cái kia sao chứ? Bởi vì có hạng người vô địch ở đây luyện qua binh khí. Lý Thất Dạ ngẩng đầu một chút nhìn sơn phong nhàn nhạt nói. Đạo quân luyện khí sao? Dương Linh không khỏi đang ngẩn đầu nhìn đỉnh núi. Vạn Lô Phong có thể nói là không ít dạng người vô địch luyện qua binh khí. Tại thời điểm thời đại Vân Nề thượng nhân Mai Đạo Quân ngay tại đây luyện qua binh khí. Ta nghe lão sư nói qua, Dương Linh không khỏi nói. Năm đó Mai Đạo Quân luyện binh khí từ chỗ sâu trong thiên vũ lôi kéo quẩn tình, từng quả tinh thần lớn luyện hóa, cuối cùng tới vào miệng lò, làm cho bình khí vô địch quán ra lò. Ngày lão sư nói lúc ấy Mai Đạo Quân còn ngại hỏa khí không đủ mãnh liệt, từ thiên ngoại liền kéo lấy mấy cái hỏa mặt trời rút ra thái dương tinh hỏa đầu nhập trong lò tế luyện. Nói tới đây Dương Lịch cũng không khỏi thất thần, nhất tới mê man. Nghĩ một chút, một đời vô địch đạo quân lôi kéo vô số tinh thần tới đây luyện hóa, lại túm sao động tới mặt trời rút ra thái dương tinh hỏa là thủ đoạn bá đạo cỡ nào, một màn này là tráng lệ cỡ nào, rung động lòng người. Để tận mắt thấy một màn này chỉ sợ là tam sinh hữu hạnh, tiếc rằng nó không thể sinh ra ở thời đại như vậy. Nhìn thượng nhân vô thượng thần tư, nhìn đạo quân vô địch chi tư. Chương 4995, núi lửa đại bạo phát. Tại thời điểm Dương Linh ngành nghĩ đạo quân vô địch, hướng tới tuế nguyệt vô địch kia, thời điểm này nghe bỗng nhiên vàng bàn tay lấy thất dạ toát ra đại đạo diễm hỏa. Thiếu ra làm gì? Gặp tay Lý Thất Dạ toát ra diễm hỏa, Dương Linh không khỏi kỳ quái tò mò. Ta chuẩn bị luyện thành binh khí. Lý Thất Dạ nhìn một chút hỏa diễm trong tay, nhàn nhạt cười. Luyện binh khí? Dương Linh hỏi. Thiếu gia chọn chúng vạn lô phong. Lò nào? Lò vạn lô phong trên cơ bản mỗi ngày đều có đồng học tại luyện binh khí. Nếu thiếu gia muốn luyện, chỉ cần phải là xếp hàng. Không, chính là chiếc lò đỉnh núi này. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chủ lô? Dương Linh không khỏi vì đó kinh ngạc. Thiếu gia, chủ lô đã dập tắt vô số năm tháng, hiện tại một chút xíu ngọn lửa đều không có, không ngay cả một chút xíu tinh hỏa dư ôn đều không có. Ta tại đây liền có. Lý Thất Dạ hời hợt mười phần tùy ý. Nghe lời hắn một câu tùy ý, Dương Linh không khỏi chấn động. Dù câu này lại là phong kinh vân đạo, nhưng mà bá khí vô địch, có khí khái, nàng cũng không còn ngẩn ngơ không biết vì cái gì. Khi hắn nói lời, hắn nói tự dưng sẽ có lô hỏa, thời điểm này nàng không cần lý do gì, hoàn toàn tin tưởng. Vậy nhất định có, không cần bất cứ nguyên nhân, không cần lý do. Từ từ thanh âm vàng, đại thủ hắn đặt trên mặt đá, lập tức bốc đến sương mù. Tại dưới đại đạo chân hỏa của hắn hỏa tan, chỉ gặp nham thạch như băng tuyết tùy theo tan rã. Đại tổ Lý Thất Dạ từ từ lâm vào nham thạch. Nhìn thấy đại đạo chân hỏa của Lý Thất Dạ hỏa tan nham thạch, toàn bộ tay lâm vào trong nham thạch, cái này để Dương Linh không khỏi tò mò. Bồng một tiếng vang, thời điểm này chỉ gặp đại tổ Dương Linh cũng sông lên đại đạo chân hỏa, nhảy vọt hỏa diễm bao quả lếp tay nàng, học bộ dáng Lý Thất Dạ đặt trên mặt đá. Nhưng không có như tưởng tượng, thanh âm rung động càng chẳng có như tưởng tượng nham thạch tàn rã. Đại đạo chân hỏa trong tay Dương Linh đốt cháy trên mặt đá, nham thạch một chút phản ứng đều không có. Nên là giống Lý Thất Dạ có thể đem nham thạch tàn rã. Nàng không tin tà, quát một tiếng, trong tay đại đạo chân hỏa càng thịnh vượng, càng nóng bỏng, hỏa diễm trên tay cao cao luồn lên. Nhưng mặc kệ thế nào thúc giục đại đạo chân hỏa, nó y nguyên không có tàn rã được nham thạch, thậm chí mảy may vết tích đều không lưu. Từ từ, thanh âm bên tai nham thạch càng sâu, xương trắng ứa ra, rồi đánh nham thạch lại cứng rắn. Tại dưới tay hắn y nguyên tàn rã, một màn này để Dương Linh trợn tròn mắt hốc mồm. Có thể nói là nàng đã tự mình kinh lịch qua. Đạo hạnh nàng rõ ràng cao hơn Lý Thất Dạ, nhưng đại đạo chân hỏa trên nham thạch không để lại dấu vết. Mà chân hỏa của Lý Thất Dạ trực tiếp đem nham thạch tàn giã, sự tình cổ quái, nếu mà nàng không tự mình kinh lịch sao có thể tin. Thiếu gia, vì cái gì chân hỏa của ta không gây tổn thương được nham thạch mảy may? Nàng cho mối không có lời giải. Người biết nham thạch này là gì sao? Lý Thất Dạ đại tổ như cú hãm sâu, hắn nhàn nhạt cười nói. Nàng nghĩ lắc đầu nói ra, không phải là nham thạch phổ thông sao? Không, nó là phế thải. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Là đạo quân thiên tôn bọn hắn luyện tạo bình khí lưu lại phế thải. Phế thải? Dương Linh ngây ngốc, sau đó nàng nghĩ đến rõ ràng ngạc nhiên nói. Thiếu gia có ý tứ, từ giữa sườn núi bắt đầu cũng không phải bùn đất nham thạch, mà là năm đó đạo quân thiên tôn chế tạo bình khí để lại phế thải một tầng lại một tầng chồng chất lên. Đúng thế, Lý Thất Dạ nở nụ cười. Nàng không khỏi ngây ngốc, sững sờ cẩn thận nhớ đến, cái này hoàn toàn chính xác như vậy. Nghĩ một chút, năm đó đạo quân thiên tôn tế luyện bình khí trang diện động tĩnh cỡ nào to lớn, luyện ra một kiện vô địch bình khí là chuyện khó khăn cỡ nào. Đạo quân thiên tôn vô địch bình khí, chỉ sợ là thiên truy bách luyện, rộng lượng vật liệu mới luyện ra một món đồ bình khí như vậy. Vật liệu khác đều bị tiêu tan sạch, thường thường trở thành phế tài khuynh đảo tại đây. Khó trách là vậy, Dương Linh không khỏi lầm bầm nói. Phế tài vô địch bình khí của đạo quân thiên tôn, Dù nói nước té tàn giã khuynh đảo nơi này với thiên tôn đạo quân, vậy bất quá chỉ là phế tải mà thôi. Nhưng là vật liệu có thể luyện tạo đạo quân thiên tôn binh khí là cỡ nào chân quý, cỡ nào không tầm thường, cường đại cỡ nào, dù là bọn chúng bị tàn giã thành phế tải, vẫn là phế tải chân quý, cứng rắn không gì sánh được. Khó trách nàng không thể tổn thương nham thạch nơi đây. Nàng vô pháp làm tàn giã nham thạch bởi phế tải luyện đạo quân thiên tôn binh khí. Nghĩ một chút năm đó để luyện chúng, đạo quân thiên tôn là lấy nhiệt độ cao đáng sợ thế nào mới có thể hòa tan. Đương nhiên về phần tại sao lý thất dạ đại đạo chân hỏa có thể tàn giã nham thạch, nàng không có cách giải thích. Huống chỉ lý thất dạ đạo hạnh rõ ràng so với nàng càng thấp. Từ thanh ngầm hồ. Thời điểm này lý thất dạ đại thủ y nguyên chìm dưới hãm, tựa hồ như là đại thủ có thể thẳng tham bảo sâu nhất vạn lô phong, trực tiếp đảo đến lô tâm trong ngọn núi. Lúc này nàng cảm nhận được một cỗ nóng bỏng đập vào mặt, tựa hồ hỏa lô vạn hỏa mãnh liệt nhất muốn thời điểm này tiết ra. Oanh, thời điểm này vạn lô phong đột nhiên táo rộng, bao gồm vạn lô phong lay động không thôi. Đây là vạn lô phong đột nhiên lay động, Dương Linh bị giật mình kêu không khỏi hốc mồm, trợn mắt nhìn lý thất dạ. Thời điểm này nàng có trăm cái lý do tin tưởng nó lay động liên quan đến lý thất dạ. Chuyện gì xảy ra? Vạn lô phong đột nhiên lay động. Học sinh trên dưới vạn lô phong giật mình kêu, mọi người không có tin tưởng, còn tưởng đây là động đất, không phải địa chấn. Tất cả học sinh xem xét phát hiện sơn phong không phải, tất cả đều động, chỉ có tại vạn lô phong. Là núi nửa mẫu bộc phát sao? Không đúng, là vạn lô phong muốn bộc phát sao? Có học sinh không khỏi kêu to. Vạn lô phong muốn bộc phát sao có thể? Một ít học sinh cảm thấy ý nghĩ như vậy không đáng tin. Tại nhiều học sinh đang suy đoán, tại đỉnh vạn lô phong bồng một tiếng vang. Chủ lô đã yên lặng ngàn vạn năm, vậy mà bốc đến sợi lửa. Một màn này đúng lúc bị mấy cái đồng học du ngoạn trên đỉnh núi thấy được. Chủ lô bốc lửa, chủ lô bốc lửa. Thời điểm nháy mắt, tin tức truyền ra toàn bộ trên dưới vạn lô vòng. Chủ lô bốc lửa, cái gì chủ lô bốc? Có đồng học nghe vậy còn ngạc nhiên không kịp phản ứng. Chính là trên vạn lô vòng, ngụm chủ lô kia toát ra lô hỏa. Học sinh tận mắt thấy, lớn tiếng hướng tất cả đồng học tuyên bố. Sao có thể? Có đồng học nghe tin như vậy không tin tả. Nói, nó đang trăm ngàn vạn năm không có bốc được một tia lô hỏa, sao có thể trong lúc bất chợt toát ra lô hỏa? Tiền trần vạn sắc ta tận mắt thấy, còn có mấy cái đồng học ở đây. Đồng học tận mắt thấy lập tức lời thề son sắt hướng đồng học cam đoan nói. Thật là có khả năng. Mặt khác có đồng học nói, vừa rồi vạn lô phong không phải lay động sao, không chừng nó phát sinh biến hóa. Chủ phong đã yên lặng trăm ngàn vạn năm, hiện tại một lần nữa tỉnh lại, đây không phải là không có khả năng. Có đồng học suy đoán dạng này nói. Đi chúng ta xem một chút. Nhất thời nhiều đồng học phóng người lên bay thẳng trên đỉnh núi. Nhất thời tin tức vạn lô chủ phong toát ra lô hỏa truyền khắp học viện. Nhiều học sinh nghe tin đã lập tức kìm không được, nhanh nhanh trước xếp hàng chiếm vị trí tốt. Có lô hỏa trước hết luyện binh khí, đây chính là chủ lô có thể dùng lô hỏa đến luyện binh, không chừng làm cho binh khí chúng ta uy thăng tăng mấy cấp độ. Có học sinh bằng tốc độ nhanh nhất hướng đỉnh núi chạy. Nhất thời không biết bao đồng học hướng đỉnh núi vạn lô phòng chạy đi. Thời điểm này lão sư Vân Nê học viện đã nghe tin tức, đặc biệt là cấp bậc lão tổ nghe đến không khỏi nhíu mày chậm chậm nói. Cái này là một trận biến dị thế nào, chủ lô không có lý do trong lúc này bất chợt thức tỉnh. Mấy cái lão sư cấp bậc nguyên lão nghe tin là Thương Tảo đứng lên nói. Chủ lô trăm ngàn vạn năm đã dập tắt mặc kệ nguyên nhân gì, nhưng nếu muốn thức tỉnh sẽ không trong lúc bất chợt, cần phải có điều kiện nhất định, nếu không nó không thể thức tỉnh. Những lão sư cấp nguyên lão biết một chút nội tình thảo luận chuyện này thần thái trịnh trọng không ít. Đúng nha, chủ lô là không thể chính mình tự chợt tỉnh, việc này hẳn là muốn điều tra một chút, một cái lão sư khác nói. Liền sợ có người thăm dò thèm nhỏ dãi, có lão sư có chút ít lo lắng. Tại Phật Đà Thánh Địa, nhớ kỹ lấy chúng ta những vật này, liền có thể là ai, không khỏi chính là Kim Sử Vương Triều. Một cái lão sư khác liền kỳ cảng lớn không khỏi nở nụ cười nói. Ta liền muốn xem đại tông sư bọn hắn có dám tới hay không, đúng lúc là có cơ hội. Chương 4996, Lô Hỏa. Tại thời điểm mọi người đều là hướng đỉnh núi, trên thềm đá lúc này, Lý Tất Dạ mới là từ nhàm thạch rút đại thủ ra. Lúc này, tay hắn bắt lấy một nắm lớn bùn đất, chính xác là từ mặt nhàm thạch cầm đến phế tải. Lúc đầu, trải qua trăm ngàn vạn năm dung luyện ngừng kết, đã từng là phế tải đã sớm ngừng tố thành nhàm thạch cứng rắn nhất. Nhưng lúc này, Lý Tất Dạ nắm trong tay dưới đại đạo chân hỏa của hắn, dù là nhàm thạch cứng rắn, nó lại không sợ đại đạo chân hỏa người khác, nhưng vẫn bị hỏa tan. Nghe xùy xùy xùy đốt cháy không ngừng bên tai, chỉ gặp nham thạch trong tay Lý Thất Dạ hỏa tan mất, từ từ tan đến thiêu hủy, toàn bộ quá trình nhanh chóng. Thời gian ngắn ngủi vốn là một khối nham thạch đã bị đốt cháy, thành so với móng tay còn nhỏ hơn. Đại bộ phận nham thạch bị đốt cháy, không còn là tan thành nước thép mà trực tiếp bị khí hóa. Nhìn một màn dạng này, Dương Linh không khỏi miệng há lớn. Vừa rồi nàng đã thử qua, đại đạo chân hỏa của nàng cơ bản đốt không được mảy may. Nhưng dưới chân hỏa của Lý Thất Dạ cái này không chỉ là đá rắn nham thạch bị hỏa tan mất, mà trực tiếp bị khí hóa, bị Lý Thất Dạ dùng luyện ra phế tải không chỗ hữu dụng trực tiếp bốc hơi. Cuối cùng, tràn đầy một bàn tay phế tải dưới chân hỏa của hắn. Chỉ vẹn vẹn chỉ còn chút xíu, lồng tóc lớn nhỏ so ra, chỉ một chút. Tất cả bốc hơi, chỉ còn là đồ vật ngần ấy. Nó tại dưới chân hỏa, giống như là một đầu sao long nhỏ nhỏ kỳ quái không gì sánh được. Mà lại thời điểm này mặc kệ chân hỏa thế nào đốt nó là hồn nhiên vô sự. Một tí tẹo đồ vật như thế so với lồng tóc còn thô. Dù Dương Ninh xem không hiểu là vật gì, nhìn nó tại dưới chân hỏa của Lý Thất Dạ đốt mà y nguyên quay cuồng không ngừng liền hiểu vật này là một tài liệu cứng rắn trần quý nhất. Đây là vật gì? Nhìn trên tay Lý Thất Dạ một tí đồ vật, Dương Linh không khỏi tò mò. Lý Thất Dạ đem một chút đồ vật trên tay để trên tay Dương Linh, đang giật mình bởi bàn tay Lý Thất Dạ đại đạo chân hỏa có thể đốt cháy vật cứng rắn như thế. Mà lúc này trên tay một chút đồ vật bị thiêu đến đỏ bừng đổ vào tay mình, đây chẳng phải lập tức đem tay nặng đốt cháy rơi. Nhưng nhắc đến cũng kỳ quái, khi chút xíu đồ vật run rẩy như thế, trên bàn tay nàng ngược lại không có chút nóng bỏng, một chút nhiệt độ đều không có. Vào tay ngược lại là một loại thanh lương, một loại mềm trượt tựa như một đầu tiểu xà nhỏ bé đến không thể nhỏ hơn trên tay nàng dù động. Cái này cuối cùng là gì? Dương Linh là cảm thấy ngạc nhiên không gì sánh được. Đầy từ tảng đá dung luyện ra nhằm thạch là phế thải ngừng tố thành, đằng sau nó mà thần kỳ như thế để cho nàng mở rộng tầm mắt. Có câu nói bách luyện thành cương, vạn luyện thì sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Vạn luyện, Dương Ninh không khỏi sững sờ, chưa từng cẩn thận nghĩ qua vấn đề này. Bách luyện thành cương câu này ngược lại có cảm giác nghe được. Bách luyện đã thành cương, vậy vạn luyện đâu? Dương Ninh nghĩ không ra. Nơi này vừa vặn tạo thành một kiện binh khí tốt. Lý Thất Dạ nhìn một chút đỉnh núi nhàn nhạt cười. Vân Nê tượng nhân kéo đến ngọn núi như vậy cũng có ý nghĩa của hắn. Học viện đem vạn lô phòng cấp cho đạo quân thiên tôn rèn đúc binh khí cũng có nguyên nhân. Vì gì? Dương Linh không khỏi hiếu kỳ. Nhưng Lý Thất Dạ không hề mỉm cười, không hề nói, mỉm cười xuôi theo thềm đá. Thiếu gia hiện tại liền muốn đi luyện binh khí sao? Dương Linh lấy lại tinh thần vội đuổi theo. Lý Thất Dạ cười cười, không nóng nảy, từ từ, tới cơ còn chưa thành thục đi đến trước xe một chút đi. Nàng đành phải đi theo. Không khỏi nhìn Lý Thất Dạ một chút, cảm thấy Lý Thất Dạ càng ngày càng thần bí, hoàn toàn nhìn không thấu. Trước kia còn cho rằng Lý Thất Dạ là tiểu phu sinh trưởng dưới địa phương Vạn Tú Sơn mà thôi. Hiện tại nàng cảm thấy Lý Thất Dạ chẳng phải tiểu phu, bằng không mà nói một cách tiểu phu tại Vạn Tú Sơn lớn cũng không có cái dạng này tài học. Cái này để cho nàng thích kỳ quái, nàng lòng tràn nghi hoặc Lý Thất Dạ tuột cùng là người thế nào. Tại đỉnh núi Vạn Lô Phòng, lúc này để ấp người, người đông nghìn nghịch. Học sinh học viện nghe tin nhào nhào chạy tới xem náo nhiệt. Đương nhiên cũng có học sinh muốn trước chiếm chủ lô, luyện một thành bình khí. Đỉnh núi không phải như tưởng tượng bằng phẳng, toàn bộ đỉnh là hiện đến hình dạng nồi hướng ở dưới lõm, từ xa nhìn giống như một cái miệng núi lửa. Miệng núi lửa này không có bất kỳ nham tương phun trào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, nhiều người tại trên chủ lô tế luyện bình khí, đặc biệt vô địch đạo quân vô thượng thiên tôn, bọn hắn tại đây luyện khí. Tất cả phế tài là khuynh đạo nơi đây, khiến toàn bộ chủ lô bốn phía đều bị phế thải chất đầy chồng chất rất cao rất cao. Tại từng tầng phế thải đổ vào khiến vạn lô phòng sơn phòng tựa như một cái nồi sắt to lớn. Bốn phía chồng chất phế thải cũng rung đốc nơi đó, biến thành bùn đất cứng rắn không gì sánh được. Thời điểm này dưới đỉnh núi vạn lô phòng, nhiều học sinh nào không có lưu ý cái gì bùn đất dưới chân. Nhiều người không biết đó chính là chỗ đạo quân thiên tôn luyện binh khí để lại phế thải. Dù là ngày lão sư nói qua nhưng không người để trong lòng, bởi cái này đã là phế thải, chỉ sợ chẳng có tác dụng. Tại vị trí trung ương sơn phong nhất, liền vị trí đáy lồi như một cái ngụm lồ tỉnh. Nó tỉnh này không lớn, tại bên cạnh còn là bày ra một khối châm thạch to lớn vô cùng. Khối châm thạch này cũ nát không gì sánh được, thậm chí là có cỏ dại sinh trưởng bên trên. Cả khối châm thạch đen nhánh nhìn bộ dáng không thu hút. Tại trên châm thạch để cho một cái thiết trì cự đại không gì sánh được. Thiết trì này sinh ra không có gì lốm đốm, chuồi sắt, không biết là dùng tài liệu gì làm. Thoạt nhìn như là cán cây gỗ, nhưng là bẩn thỉu. Lúc này mắt mọi người tụ tập trên lô tỉnh. Thời điểm này lô tỉnh toát ra một đám ngọn lửa. Một đám ngọn lửa như thế cũng không có sáng tỏ giống như ánh nến. Đương nhiên so với ánh nến đến, càng thêm sáng tỏ một chút. Thật nhà, chủ lô hỏa diễm thật xuất hiện. Nhìn ngọn lửa lô tỉnh một tí tẹo như thế, không ít học sinh không khỏi vì đó thán phục một tiếng. Dù nói, ngọn lửa vẹn vẹn so với ánh nến một chút này, đối với cái lô hỏa luyện khí tới nói, ngần ấy là còn thiếu rất nhiều. Nhưng vạn lô phong chủ lô đã tắt ngàn vạn năm lâu, bao giờ có thể toát ra một sợi ngọn lửa đến, là mười phần không dễ dàng. Xem ra chủ lô thật muốn tỉnh. Có một cái học sinh cấp tương đối cao nói, cũng không biết khi nào nó triệt để thịnh vượng thức dậy cần thời gian bao lâu. Chúng ta đợi nó vượng lên liền tế luyện binh khí. Những học sinh khác không khỏi là kích động. Đồng học muốn tế luyện binh khí vậy đều muốn xếp hàng. Thời điểm này một cái học sinh lớn tiếng, ta là cái đầu tiên tới cho nên danh ngạch đầu về ta. Mọi người là Thuận Thanh Ngầm, chính là Lưu Kình Tùng. Nguyên lai hắn là đến chủ là bốc hơi liền tới. Ta là cái đầu tiên xông đến, là cái đầu tiên chiếm danh ngạch. Tại tỉnh vạn lô vòng, một cái quỳ củi như vậy, tất cả đồng học muốn tại lô tỉnh luyện thành binh khí đều phải trước sau xếp hàng. Cũng không phải tại người cái thứ nhất điển đến có được không. Có học sinh gặp hắn chiếm danh ngạch thứ nhất bất mãn. Lưu Kình Tùng cũng không phải sợ bọn hắn, đảo mắt nhìn mọi người ở đây một chút nói, ta người đầu tiên sáng tạo danh sách đăng ký, mà là ta danh ngạch này chính là Lý Sư Huynh lưu lại. Nếu như ai không hài lòng cùng Lý Sư Huynh đoạt danh ngạch, ai có thể giành được Lý Sư Huynh ta liền là đem danh ngạch này tặng hắn một miệng. Lý Sư Huynh chính là Vân Nề Ngũ Kiệt, Lãnh Mộ Điện Kiếm, Lý Tướng Quyền. Vậy người lúc nào muốn luyện binh khí, muốn luyện bao lâu? Một vị học sinh liền nhịn không được hỏi. Vậy chúng ta đồng học phía sau cũng thuận tiện đăng ký xuống, chờ thời điểm lô hỏa đầy đủ thịnh vượng, chờ tài liệu chúng ta đầy đủ bắt đầu luyện. Lưu Kình Tùng chậm chậm nói. Nói như vậy các ngươi là một mực muốn chiếm chủ lô. Hắn nói ra lập tức để một ít học sinh bất mãn. Có chờ mới biết chủ lô hỏa lốt nào mới đủ thịnh vượng. Lưu Kình Tùng nhàn nhạt nói. Ta không có ý tứ này, ta chỉ là dựa theo quy củ trường học. Ta cái đầu tiên tạo danh sách đăng ký. Nhưng học sinh khác cũng không thể nói được gì. Hắn nói lời này có lý. Thôi được, hiện tại gấp cũng vô dụng. Có học sinh nhìn thoáng qua lô hỏa như anh nến lớn nhỏ nói. Người nấy ngọn lửa còn cách luyện binh khí rất lâu. Bị vừa rồi nói như vậy mọi người thấy có đạo lý. Trước mắt chủ lô chỉ có tí tẹo, không chừng nói diệt liền diệt đâu. Nhất tờ mọi người không vội cùng hắn tranh đoạt. Luyện trùy kia đâu, có người hay không đi lấy một chút. Cặp lô hỏa y nguyên, dù thế còn chưa có thịnh vượng, mọi người đang phải đợi. Lúc này có học sinh ánh mắt rơi trên lô tỉnh khác, trên cái tất cố, nhìn tiết trùy to lớn vô cùng trên thạch châm. Đây chẳng phải là luyện trí năm đó đạo quân bọn hắn dùng để rèn luyện binh khí. Có một cái học sinh cấp cao nói, chỉ sợ ít người có thể lấy lên được. Chương 4997, ai cũng không nhấc được chùy sắt lớn. Thiết chùy to lớn vô cùng an tĩnh, nằm trên thạch châm. Thời điểm này tất cả học sinh đều rạ mắt rơi trên thiết chùy. Nghe đồn, nó là thiết chùy của vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn dùng để luyện binh vẫn đặt nơi đây. Từ khi chủ lô đã tắt, khi không còn đạo quân thiên tôn tới rèn luyện binh khí, nên nó liền lặng lặng nằm đó. Cũng là từ đó về sau không có người nhắc qua thiết chùy. Thử một chút sao? Thời điểm này có học sinh nhịn không được nói. Không chừng hiện tại hết thảy cũng thay đổi, ngay cả chú lô hỏa đều một lần nữa phục nhiên. Làm không tốt, có người lấy được thiết chùy. Thử liền thử, có cái gì không tốt? Một chút học sinh dứt quát lưu loát, quát to một tiếng, đưa tay nắm chuôi thiết chùy quát to lên. Nhưng mà thiết chùy vẫn lặng yên nằm đó, không nhúc nhích chút nào. Mặc kệ người học sinh này có sử dụng bao nhiêu lớn lực lượng, đều không phản ứng chút nào. Oanh một tiếng vang thật lớn, người học sinh này huyết khí đánh tung mà lên, hỗn độn chân khí oanh mình. Hắn em hết khí lực bú sữa mẹ, nhưng thiết chùy vẫn không nhúc nhích. Không được, trọng lượng của nó cơ bản là không có cách đánh giá, giống như mọc rễ cùng cái tòa vạn lô phong hòa một thể. Người học sinh này không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu nói ra: ta cũng tới thử một chút. Gặp học sinh này sách bất động diệt trùy, còn có học sinh không phục vội tiến tới. Người học sinh này nắm chặt chùy trùy hét lớn, thanh âm oanh động thiên địa. Chỉ gặp toàn thân kim quang người này lay động, lắc mình biến hóa trở thành một đầu mã ngưu lớn vô cùng, toàn thân vun ra nuốt vào hoàng kim quang mang. Trần sư huynh huyết tống thần mã ngưu đích thực cường đại. Thế mã ngưu cao lớn không gì sánh được, nhiều học sinh đang nhào nhào sợ hãi một tiếng. Người này là xuất thân yêu tộc, có huyết tống thần ngưu, lực lượng lớn tại Vân Đề học viện được xưng hào đại lực thần. Lên, người này cuồng hống tiếng như kinh lôi oanh động thiên địa. Nhưng mà kệ hắn làm sao, dùng hết sức khí lực bố sữa mẹ, dù hắn thân thể cao lớn không gì sánh được, đã là bắp thịt toàn thân thần bí, nhưng thiết chùy y nguyên nằm đó không nhúc nhích chút nào. Thiết chùy này quá quỷ dị, chỉ sợ cả tòa vạn lô phong không có người, không có thứ nặng hơn nó đi. Vạn bạn. Vì bạn học này cuối cùng đành là từ bỏ không khỏi nỗi khí nói. Bởi vì người này xưng là đại lực thần, chính là lưng đến vài chục tòa sơn phong. Nhưng một cái thiết chùy hắn nào một chút cầm cũng không được. Thời gian ngắn ngủi học sinh thực lực cường đại tốt một chút đều thử qua, nhưng không thể. Mặc kệ chúng dùng khí lực lớn đến đâu, thủ đoạn thế nào là lặng lặng, thiết chùy nằm đó không nhúc nhích. Lâm Xu Hình thử một chút, nhà học sinh thất bại lúc này giật mình, giật dây, giật. Lâm Hạo đứng một bên cười nói. Lâm Hạo nghe chủ hỏa lô thức tỉnh, hắn tranh thủ thời gian tới, bất quá nhìn lô hỏa ánh nến lớn nhỏ, nội tâm không khỏi vì đó thất vọng. Dù sao hắn là luyện khí hảo thủ, nếu lô hỏa chủ lô thực thức tỉnh là thời cơ tốt nhất để hắn đại triển thần thủ, mà hắn đúng lúc mượn thần hỏa chủ lô hào hảo chế tạo một chút binh khí của mình. Được rồi, ta chỉ sợ là không được. Lâm Hạo gặp nhiều như vậy học sinh thất bại, lắc đầu nói. Có lẽ chùy sát lớn này chỉ có đạo quân mới có thể lấy lên. Lâm sư đệ liền từ một chút, dù sao thất bại không có gì tổn thất. Cũng có sư tỷ yêu kiều cười với Lâm Hạo. Đúng vạn nhất Lâm sư huynh có thể lấy được nó lên thì sao? Học sinh các nhào nhào phụ họa. Đây chẳng phải là Lâm sư huynh trở thành một cái đại ca tụng Vân Nề học sinh chúng ta? Tốt, vậy ta thử một chút. Tại phía dưới tất cả học sinh giật dây, Lâm Hạo lại tiến lên, giang tay nắm chùy thiết chùy. Hắn hít thở sâu một cái, thét giải quát lên. Chớp mắt chỉ gặp Lâm Hạo huyết khí như hãn hải oanh thiên mà lên, hỗn độn khí tràn ngập. Thời điểm này Lâm Hạo toàn thân oanh minh, thời điểm này hắn không chỉ đã bắp thịt toàn thân thần bí lên, thân thể nở rộ bảo quang, toàn thân thể giống như đại đạo bảo bình. Nhìn bộ dáng hắn, có không ít học sinh thán phục, một ít học sinh học tỷ cảm khái nói: nhục thân là đại đạo bảo bình, đại đạo là thần tàng nhục thân. Một câu nói kia trên người Lâm sư đệ Lâm Ly thể hiện đi ra, Lâm sư huynh cơ sở rắn chắc, tại học viện chúng ta là đứng hàng đầu. Lâm Hạo nhục thân có được trạng thái như vậy là đại đạo bảo bình, khiến cho bao học sinh hâm mộ. Điều này nói rõ hắn đại đạo cơ sở cứng rắn đến không gì sánh được. Hắn xuất thân từ bình dân, không giống thiên tài, từ đại giáo thế gia, vừa ra đời có thể tu tâm pháp cấp tốt nhất, luyện công pháp cường đại nhất, trụ cột 10 phần chắc chắn. Dù hắn luyện công pháp tương đối bình thường, nhưng hắn nhục thân cùng với đại đạo đều trải qua vô số lần nện vững chắc rèn luyện, khiến cho trụ cột cùng với thế hệ rắn chắc tốt hơn. Lên, một tiếng hét dùng khí lực lớn nhất hắn rút tuyết trụy sơ lớn, nhưng mà nó lại chẳng nhúc nhích chút nào. Hắn khí lực có lớn hơn nước chẳng qua chỉ là phủ kiến lay đại thụ. Mở, hắn không tin tà không đếm xỉa thét sai thời điểm này, môn hộ mở, nghe oanh một tiếng lớn chia gặp. 10 cái mệnh cùng bay lên, 10 cái mệnh cùng nghe mắt trào cao trên thiên. Chúa tể bát hoàng nghe thanh âm oanh oanh oanh nguyên tài công dứt, chỉ gặp mệnh cung trận diệt hóa thành một cái phương thành thiên. 10 cái mệnh cung phát tượng thiên địa, nhìn Lâm Hạo 10 mệnh cung hiện hiện trở thành thanh thiên, tất cả học sinh hét to. Dù sao là học sinh trẻ tuổi nên đã đến cảnh giới vạn tượng thần khu, đích thực có thể cường đại. Lâm Hạo có thể trở thành ngũ kiệt cũng không phải chỉ là hư danh. Nghe bầu một tiếng vang, chỉ gặp thập đại mệnh cung nháy mắt thõng xuống, ngập trời liệt diễm. Thập đại mệnh cung sinh mệnh chi hỏa như vô tận đại dương mênh mông chút xuống. Chớp mắt này nó như tụ tập tại thành thiên, nghe oanh một tiếng vang lớn, dị tượng hiện hiện. Nó như hóa thành một cái chí tôn vô thượng hỏa thần, khi hỏa thần đứng đó phun ra nuốt vào, dịch diễm đáng sợ không gì sánh được. Tựa hồ chớp mắt này có thể đốt cháy rơi mọi thứ. Tại điểm này Lâm Hạo biến mất, tựa hồ hắn là hỏa thần, hỏa thần là hắn. Tiền thiên mệnh cung dị chủ sinh mệnh hồng lô nga, thấy Lâm Hạo xuất hiện dị tượng, không ít học sinh vì đó rung động. Không hề nghi ngờ Lâm Hạo dạng này hỏa thần dị tượng chính là trong tiền thiên mệnh cung dị chủng sinh mệnh hồng lô biến thành. Oanh oanh oanh tiếng oanh mình không dứt. Thời điểm này chỉ gặp chí tôn hỏa thần đưa tay sách thiết trùy, dùng sức nhất, mọi người cảm nhận được lực tuyệt thế vô song. Tại thời điểm nhắc đến, cả vạn lưu phong lay động một cái, mọi học sinh đều cảm giác dưới cái lực dạng này đừng nói là thiết trùy chỉ sợ đại địa đều bị nâng lên. Nhưng mặc kệ nó có lực lớn thế nào, có đem đại địa nhấc thế nào, thiết trùy vẫn lặng lặng tại đó, không nhúc nhích, cơ bản là không có thụ Lâm Hạo tường lực lượng vô cùng ảnh hưởng. Dù có là chí tôn hỏa thần dùng hết lực, nhưng đều là không thể nhấc đến thiết trùy. Cuối cùng Lâm Hạo không có, chỉ đành từ bỏ. Xem ra ta không có khả năng nhấc đến thiết trùy. Cuối cùng Lâm Hạo tản đi thần thông, khôi phục sáng dấp ban đầu. Lúc này hắn là chán ứa mồ hôi, có thể thấy được vừa rồi hắn là dùng cái lực lớn đến đâu. Xem ra không ai có thể xách nổi thiết trùy. Thế Lâm Hạo được thất bại, những học sinh khác đành từ bỏ. Lâm Hạo là một trong ngũ kiệt, tại học viện có thể nói là học sinh nổi trội cường đại. Ngay cả hắn đều không thể xách nổi, chỉ sợ học sinh khác càng đừng có thể xách nổi. Có lẽ gọi đại sư tỷ thử một chút. Dù sao là hiện tại lô hỏa đã thức tỉnh, một học sinh khác không khỏi nghĩ tới. Học sinh cường đại nhất học viện là đại sư tỷ trong miệng bọn hắn, Độc Cô Lam, một trong tứ đại thiên tri kiêu tử, đương kim Phật Đà thánh tử. Vô dụng kỳ thật ra, mấy năm trước đại sư tỷ đã thử qua nàng là không thể. Một học sinh cấp cao lắc đầu biết một chút ít sự tình. Nói như vậy, truy sát lớn này chỉ có vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn mới có thể lấy lên. Ngay như vậy, những học sinh khác chỉ đành từ bỏ. Ngay cả Độc Cô Lam điều không có thể kéo nổi truy sát lớn. Những học sinh khác đừng có đi, muốn nhắc đến trụy này. Chưa chắc, thời điểm này một cái thanh âm vang. Lão sư, là một người thuận theo thanh âm nhìn, không biết lúc nào đã có một lão sư đứng đó là Đỗ lão sư. Đỗ lão sư nghe ra lô hỏa vạn chủ phong thức tỉnh, hắn là tới xem một chút. Lão sư chẳng lẽ có người khác có thể xách đốn trụy. Thời điểm này học sinh không khỏi cười, Đỗ lão sư cười, trụy lớn này là Vân Nê tổ sư mang về. Nó không thể coi thường, không phải là nói. Chỉ có vô địch đạo quân, vô thượng đạo quân mới có thể lấy được. Người hữu duyên cũng vậy, đều có thể lấy được. Thế nào mới tính là hữu duyên? Học sinh các hai mặt nhìn nhau cảm thấy đáp án này thật quá mơ hồ. Thế nào mới là người hữu duyên? Lấy cái gì làm tiêu chuẩn thực lực thiên phú hoặc là đổ vật khác? Chương 4998 khiêu chiến. Duyên phận như vậy thực sự là quá mức phiêu miểu. Tại nhiều học sinh xem ra duyên phận vật là đồ nhìn không thấy sờ không tới, ai biết kiểu gì mới lấy được. Bất quá với học sinh nghi vấn, Đỗ lão sư lộ ra dáng cười, thời điểm này mắt nhìn trên một người. Lý thiếu gia cũng tới, Đỗ lão sư cười, đi đến người trên đỉnh mỉm cười nói. Thời điểm này Lý Cát Xạ cùng Dương Linh đã lên đỉnh. Chỗ đó, người đông nghìn nghịch địa phương để cho người ta đặt chân đều không có. Dương Linh lùi kéo Lý Cát Xạ tốt chèn tiến tới, đẩy ra một bên Lô Tỉnh. Cho nên Đỗ lão sư thấy Lý Cát Xạ mỉm cười chào hỏi. Lão sư chủ động hướng Lý Cát Xạ chào, khiến làm cho học sinh nhìn nhiều Lý Cát Xạ vài lần. Huống chi hiện tại hắn cũng coi như là người nổi danh. Đa số học sinh với Lý Cát Xạ ấn tượng vẹn vẹn dừng ở chỗ cưỡi heo. Đều không có bao nhiêu gặp gỡ, nên khi mà Đỗ lão sư chủ động hướng Lý Thất Xạ chào đích thực để cho không ít người vì đó hiếu kỳ. Bất quá, cũng là chút ít học sinh với Lý Thất Xạ bất tiện, tỉ như một chút học sinh sùng bái Lâm Hạo. Tại thời điểm ở sườn núi, Lý Thất Xạ nói Lâm Hạo rèn đúc là đạo nguyên chân khí sẽ trở phế. Đương nhiên để cho những người sùng bái Lâm Hạo với hắn không có sắc mặt tốt. Thiếu gia có cần phải tới thử một chút? Thời điểm này Đỗ lão sư hướng Lý Thất Xạ chào, vẫy vẫy mỉm cười. Thành luyện truyền này là một kiện trọng bảo, học viện chúng ta chứ vô địch đạo quân ít ỏi vô số thiên tôn bên ngoài, tiền rốt cuộc có người có thể lấy nên. Thiếu gia có muốn thử một chút hay không? Lay động được nó. Đỗ lão sư chào hỏi Lý Thất Xạ, đi nếm thử lấy thiết trùy. Ở trên thạch trâm, lập tức để nhiều học sinh không khỏi kinh ngạc, không ít học sinh nhất thời người nhìn ta nhìn ngươi. Lão sư người có hay không đùa chúng ta? Các học sinh lấy lại tinh thần, không nói Lâm Hạo sư huynh không cầm nổi, ngay cả đại sư tỷ đều không cầm được, hắn tiểu phu có thể làm gì? Cái này đùa gì vậy? Nơi này lập tức để không ít người cười ồn ào ha. Lão sư đây không tính là bất công đất tất cả đồng học đâu, để mọi người thử một lần, mặc kệ à miệng à cổ, chứ thể nói là các người thiệt kiến. Vốn lão sư tính tình nóng nảy, nhưng hôm nay lại khó có được tốt tính. Hắn cười lắc đầu mà chẳng có chút làm khó học sinh. Hắn một chút ý tứ phát cáu cũng không có, làm không ít học sinh lá gan lớn cười, càng có thể thả mở. Lão sư, truy sát lớn này ngay cả thiên tài vân này học viện chúng ta cầm không được, ngươi cho rằng người khác lấy được sao? Chưa nói một cái thực lực vương giả bá tể, cái này cơ bản là chuyện không thể. Nhiều học sinh cơ bản là không có tin Lý Thất Xạ lấy được chủy sắt lớn. Không sai, liền có thể lấy được chủy sắt lớn, không thể nào một người vương xả bá thể, huống chi là một cái tiểu phu không có kiến thức. Những học sinh với Lý Thất Xạ bất mãn càng có cơ hội nói móc hắn. Nếu như một cái tiểu phu có thể lấy được chủy sắt lớn, vậy ta trước mặt mọi người nuốt sống sắt vụn biểu diễn được rồi. Các học sinh cơ bản không tin tưởng. Cái này không thể nói, họ xem thường Lý Thất Xạ, dù sao chủy này trừ vô địch đạo quân vô thượng thiên tôn không ai lấy được. Xa không nói, ngay tại lúc này ngay cả độc cô làm thiên tài đều như vậy. Nhưng Đỗ lão sư không để ý, mỉm cười nhìn Lý Thất Xạ chậm chậm. Thiếu gia muốn hay không thử? Thiếu gia thử một chút xem sao. Gặp nhiều đồng học như vậy chế giễu Lý Thất Xạ, Dương Linh vì hắn can thiệp chuyện bất bình, nội tâm bất bình, giật dây Lý Thất Xạ nói. Nhắc đến cho những cái người mắt chó coi thường người khác như kia nhìn một chút. Dương sư muội, ngươi đừng ngây thơ như thế. Cặp Dương Linh bộ sáng tức giận bất bình, có sư tỷ cấp cao lắc đầu. Chuyến sắt lớn này chỉ có đạo quân vô địch vô tượng thiên tôn mới có thể lấy đến, hắn chút thực lực ấy sao có thể lấy, lại nếm từ chẳng qua là mất mặt xấu hổ. Ai nói thiếu gia chúng ta cầm không được? Dương Linh căm giận bất bình, thủ đoạn thiếu gia chúng ta chỗ nào cho các ngươi có khả năng tưởng tượng. Đây không phải là tay không thủ đoạn, nhất định phải dựa vào thực lực cường đại nói chuyện. Dương quận chúa không hiểu nói trắng ra là mức nhất chùy sắt lớn chỉ sợ thấp nhất cũng là thực lực vạn đạo thiên khu. Cất bước, có đồng học lắc đầu muốn đánh tiêu suy nghĩ. Liên đế nói có gì ghê gớm, với Lý Thất Xạ, đầy học sinh cười lạnh. Cái này để cho người ta nhìn một chút bản sự không tầm thường thế nào, đương nhiên là mất mặt xấu hổ cũng là một loại bản sự. Không ít người với Lý Thất Xạ trầm trọc kiêu khích, Đỗ lão sư thấy vậy không khỏi lắc đầu, nhưng hắn không có phát cáo nhìn Lý Thất Xạ mà thôi. Nhưng Lý Thất Xạ cơ bản chẳng để ý đến những học sinh này, lời họ cơ bản là sâu kiến họ hét, không để trong lòng. Lúc này, mắt hắn là rơi vào Lô Tỉnh trên lô hỏa. Ngọn lửa chỉ to bằng ánh nến, tựa hồ tùy tiện, một cái trận gió nhẹ thổi qua đều là bốc, bị dập tắt. Nhìn ngọn lửa dao động lấy, Lý Thất Xạ không khỏi nhíu mày một cái hướng Lô Tỉnh đi qua. Dừng bước, chưa thể dừng lại đó không thể tới gần. Khi Lý Thất Xạ đến gần, Lưu Kình Tùng lập tức cản quát khẽ. Lý Thất Xạ vẹn vẹn nhìn hắn một chút nhàn nhạt nói. Thế nào, ngươi chẳng tới đây, chẳng lẽ tới đây lập thành? Lô Kình Tùng lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ một chút từ tái nói. Không sai, chủ lô Lập Thành tới. Ta là người thứ nhất ghi tên đăng ký. Trước đó ta không có luyện binh xong, đừng ai nghĩ đoạt chủ lô. Lời hắn để không ít học sinh tầm khó chịu, nhưng không có hừ lạnh một tiếng. Dù sao lô hỏa vẹn vẹn chỉ bằng ánh nến, cơ bản không có biện pháp lấy ra luyện binh khí, nên những bạn học khóc lười hắn tranh. À, người khai lò luyện binh khí phải không? Lý Thất Dạn nhìn thoáng qua lô hỏa to bằng ánh nến không khỏi tính khí lộ ra dáng cười. Lý Thất Dạn thần thái Lưu Kình Tùng liền cho rằng hắn đang chế giễu, lập tức là mặt kéo xuống lạnh lùng nói: ta luyện công luyện binh khí không cần người một cái tiểu bối nắm miệng, tại thời điểm ta còn không kiên nhẫn. Ta còn kiên nhẫn người lập tức cút một bên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thái độ như vậy, Đỗ lão sư không khỏi nhíu mày, nhưng hắn không nói gì, chỉ đứng một bên quan sát, đương nhiên là không lo lắng an nguy Lý Thất Dạ. Nếu an nguy Lý Thất Dạ đều cần hắn lo, vậy hắn chẳng phải là Lý Thất Dạ tại Vạn Thú Sơn lừa chết 10 vạn đại quân. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi nụ nụ cười lồng đậm trầm chậm nói: lời này hẳn là ta nói tới mới đúng. Nhận biết, hiện tại cút cho ta, nếu không ta đem người nện thành thịt vụn. Lý Thất Dạ thốt ra lời này để cho học sinh khác không khỏi ngây ngốc. Mọi người nghĩ không đến Lý Thất Dạ trước mặt mọi người nói lớn lối như thế. Lưu Kình Tùng cũng chẳng phải là phế vật. Dù hắn sinh ra ở thế gia, phụ thân hắn là đại tướng quân Kim Sử Vương Triều, nhưng hắn chẳng phải bao cỏ, vẹn vẹn sống dưới trưởng bối. Hắn tại học viện cũng là học sinh cường đại 10 phần ưu thế. Xem như hắn không có cách nào cùng Lâm Hạo dạng này so sánh, nhưng cũng không biết bao học sinh biết hắn cường đại đến mức nào. Hiện tại Lý Thất Dạ trước mặt mọi người muốn đem hắn nện thành thịt vụn, vậy là quá phách lối. Đem ta nện thành thịt vụn, Lưu Kình Tùng lấy lại tinh thần không khỏi giận quá hóa cười nói: ta nghe lầm sao? Không phải là trò cười, cười nhất hạng lầm. Nói tới đây, Lưu Kình Tùng bộ dáng nhìn Lý Thất Dạ một chút cười lạnh khinh thường: chỉ bằng ngươi một cái vương giả bá thể cũng dám trước mặt ta nói khoác không biết ngượng, ta trong ba chúng nhất định chém ngươi bắt đầu chó người đến tế lô. Thật sao? Lý Thất Dạ cũng không giận, lờ lụ cười: ra tay đi, ta một chùy lạt đem người đập nát. Tốt tốt tốt, Lưu Kình Tùng giận đến cực điểm, một cái tiểu bối vương giả bá thể cũng dám khinh thường hắn, khiến hắn sao nuốt được khẩu khí. Ta liền nhìn một chút bản dự người không tầm thường cỡ nào. Lưu Kình Tùng đứng dậy hướng Lý Thất Dạ vẫy tay: vậy chúng ta ngay tại chỗ này so tay, đừng trách ta không có nhắc nhở. Ta xuất thủ nhất định chém đầu chó ngươi, giờ ngươi hối hận hướng ta quỳ dập đầu cầu tha thứ còn kịp. Không cần, Lý Thất Dạ nở nụ cười: Lưu sư huynh đừng có nhằng lấy mạng chó của hắn như vậy, trước hào hào giáo huấn hắn cho hắn biết cái gì trời cao đất rộng. Lúc này Lưu Kình Tùng muốn cùng Lý Thất Dạ động thủ, lập tức có học sinh ồn ào hét lớn: không sai, đừng để hắn coi thường Vân Hy học viện chúng ta. Một học sinh khác là kêu to: hùng hằng đánh hắn một trận, đánh cho hắn răng rơi đầy đất, lăn lộn cầu tha thứ, cho hắn biết học viện chúng ta lợi hại. Nhất thời không ít học sinh ồn ào. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ chút thực lực cơ bản không thể là đối thủ của Lưu Kình Tùng. Chương 4999, Trảm Phương Kiếm. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu học sinh kêu gào để Lưu Kình Tùng đi đánh Lý Thất Dạ, cho hắn răng rơi đầy đất. Theo bọn hắn nghĩ, lấy thực lực Lưu Kình Tùng đã là tồn tại nghiền ép Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay, là có thể đem Lý Thất Dạ nghiền ép. Thậm chí có học sinh cho rằng 2-3 chiêu đem Lý Thất Dạ giết quá là tiện nghi. Ai bảo hắn phách lối, đơn giản là nhục nhã học viện. Dù sao Lý Thất Dạ không phải là học sinh học viện, đương nhiên họ bài xích hắn, huống chỉ còn là ngoại nhân phát ngôn bừa bãi, không đem học viện bọn hắn trào mắt, không phải là rõ ràng muốn tìm sự khiêu khích học viện sao? Nên là ở thời điểm này có ai đối với hắn không có thành kiến, nhưng học sinh cùng hắn không có ân oán cũng nhào nhào với hắn bất mãn, không nhịn được kêu gào thảo phạt. Họ Lý, ra tay đi, trong 3 chiêu không, trong 2 chiêu bản công tử đem người đánh ngã. Lưu Kình Tùng đứng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, mắt toát ra sát ý lạnh lùng. Lý Thất Dạ cười túy: người hay là chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị đi. Có bảo vật gì áp đáy hòn thì công pháp áp đáy hòn đều lấy ra, làm cho tốt phòng ngự. Không phải vậy ta vừa ra tay chỉ sợ người ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Một chỉ xuống tới người thành thịt vụn. Tốt tốt, người miệng pháo mạnh thật. Lưu Kình Tùng không khỏi là giận đến cực điểm cười to. Gặp quá nhiều người so với hắn cường đại cũng không phải là không ít thiên tài, nhưng không ai đem hắn xem thường như vậy. không người nào dám đối xử với hắn khinh thường, quả thực đến để cho hắn giận lồng ngực muốn nổ tung. Khoác lác, ta ngược lại muốn xem giữa ba bàn sự trần thực hắn lấy gì một cái chùy đem Lưu Sư Huynh nện thành thịt vụn. Học sinh ở đây cũng không tin. Đúng đấy, hừ, nếu như không có gì bạc môn tà đạo, ta cơ bản là không có tin tưởng hắn có thể một chiều đánh bại Lưu Sư Huynh. Liền xem như Lưu Sư Huynh, Lý Sư Huynh chưa chắc có thể một chiều đánh bại. Nhưng học sinh khác cũng không khỏi nhào nhào lắc đầu. Còn có học sinh cười lạnh nói, liền để cho hắn đem ra trầu thổi lớn. Chờ một chút nhìn hắn hạ chàng chỉ sợ hạ chàng khó coi. Đổi lại là ta nhất định là hào hào tra tấn hắn, dẫm dưới chân để hắn cầu tha thứ không vội giết. Thời điểm khi hắn nơi đó nghe một tiếng oanh một tiếng vang, khi toàn thân huyết khí phóng tận trời, hỗn độn trần khí như cuồng triều ngoại phóng đánh thẳng đến bài sơn đào hải chi tế, không ít học sinh bị hắn vô cùng cường đại huyết khí trùng thiên liên tiếp lùi mấy bước. Lúc này nghe bồng một tiếng, chỉ gặp Lưu Kình Tùng thân phun ra tam muội chân hỏa ngập trời, chân hỏa vọt lên bao quạ toàn thân hắn giống như là hỏa vực tới. Thời điểm nó thả bên ngoài, sóng nhiệt hừng hực cường đại mà đến, tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy. Nghe được ông một tiếng vang, thời này chỉ gặp Lưu Kình Tùng mệnh cung mở, tám cái mệnh cung nhảy vọt thẳng bầu trời, chim nổi trên đỉnh đầu. Tại mệnh cung chỉ gặp chân mệnh trung ương có chủ trưởng hết thảy chi thế, chân mệnh ba đầu đại đạo thần hoàng quanh quẩn, nhìn mười phần thần thánh kỳ diệu vạn phần. Tám mệnh cung, Lưu Sư Huynh đã đến cảnh giới tà muội chân thân. Thấy trước mặt một màn, học sinh kêu to. Một cái tù sĩ mỗi cấp bậc mở một mệnh cung, bất quá thời điểm tại đại cảnh có thể mở ra mệnh cung thuộc về mình. Tại trong cấp bậc tu luyện, mỗi cái cảnh giới đều có đại trung tiểu ba cấp. Tại tiểu cảnh giới chính là tù dưỡng tù khí dưỡng thể, phóng ngoại phóng thần quang, chân mệnh thu nạp hỗn độn chân khí lấy để rèn luyện thân thể. Lúc đến đại cảnh, lên lúc đến trung cảnh, nhục thân trả lại chân mệnh giới khí huyết cường bổ, để cho chân mệnh càng cường đại, khiến chân mệnh dài một thước, để chân mệnh đạt đến tầng cao hơn. Khi mà mạnh hơn một thước, tất là mở một cái mệnh cung tấn nhập đại cảnh. Mệnh cung hoàn toàn mới, lấy huyết khí hỗn độn chân khí uẩn dưỡng, cất giấu đại đạo ảo diệu, xúc càng nhiều huyết khí hỗn độn. Có thể nói toàn quá trình uy lực nhục thân chân mệnh mệnh cung ba cái ở giữa chính là lẫn nhau phù hợp hỗ trợ. Cái này để cho tu sĩ một câu châm ngôn: nhục thân chính là đại đạo bảo bình, đại đạo chính là thần tàng nhục thân. Lúc này Lâu Kình Tùng tám cái mệnh cung mang ý nghĩa hắn đã đạt đến cảnh giới tà muội chân thân, mở ra mệnh cung thứ 8, khiến cho hắn bước vào cấp độ tà muội chân thân đại viên mãn. Muốn đột phá bình cảnh lại bước vào âm dương tinh thể cảnh. Chân mệnh hắn ba đầu đại đạo thần quang quanh quẩn, nói rõ hắn luyện ba môn tâm pháp hoàng huyền địa ba giai phẩm tâm pháp đã tu luyện. Nghe được cái tiếng keng keng keng từng đợt kim minh không ngừng bên tai, thời này chỉ gặp hắn trên thân bao trùm một tầng áo giáp lộ ra trắng đỏ. Trên áo lạc ấn đồ án liệt diễm, để người ta xem liền biết là chính là lấy chỗ chân hỏa cường đại tế luyện thành bảo vật phòng ngự. Xích hầu liệt diễm giáp à, thấy hắn vậy mà mặc bảo giáp khiến cho học sinh không khỏi ngoài ý muốn, sững sờ. Đây không phải là áo giáp xích hầu tướng quân dùng qua sao? Thì áo giáp trên người hắn, không ít học sinh giật mình. Hắn quá là đem tiểu tử này coi trọng đi. Lúc này hắn mặc trên thân áo giáp là phụ thân bàn trò, uy lực cường đại, dễ dàng ngăn trở binh khí cùng cấp. Cứ như vậy để một thân xích hầu liệt diễm giáp mặc trên người họ Lý kia, các bạn liền không gây được tổn thương mảy may. Có một cái sư tỉ mỉm cười lành lạnh nói, phải biết rằng năm đó xích hầu tướng quân mặc giáp này xuất nhập xa trường, máu lịch bát phương, nó là một thân áo giáp không biết bao nhiêu cứng rắn. Sau này Lưu Kình Tùng lấy hai kiện binh khí, tay đột nhiên đụng một cái phanh, một cái tiếng vang thật lớn. Tay phải là kiếm, tay trái là thuẫn, hai kiện binh khí dưới sự va chạm nặng nề lập tức tinh hỏa bắn tung tóe, song âm đánh thẳng tới, chính là đinh tai nhức óc, để cho người ta là không thể tiến hành tiếp nhận. Trảm vương kiếm cùng nạn Giang Thuẫn. Nhìn Lưu Kình Tùng lấy ra hai món bảo vật, không ít học sinh giật mình nói: đây là bảo vật Lưu sư huynh đắc ý à? Lưu sư đệ là giết gà sao lại dùng dao mổ trâu? Có sư huynh thấy Lưu Kình Tùng lấy bảo vật cường đại không khỏi cười hà. Ngân Đạt Trảm Vương kiếm vừa ra tay là đem đầu cho hắn chém rơi tới. Lưu sư huynh quá nghiêm cẩn, chỉ một cái vương giả bá thể lại cần sóng chống khua chiêng, quá là lãng phí. Những học sinh khác không khỏi nở nụ cười, bất kỳ cái nào đều cảm thấy đối phó Lý Tất Xạ một cách tiểu tử chỉ là vương giả bá thể, một thanh Trảm Thiên kiếm liền dễ như trở bàn tay đem Lý Tất Xạ chém giết, còn cần gì mặc cho, còn cần mặc cái gì xích hầu liệt diễm giáp, cần cái gì nạn Giang Thuẫn, đây quả thực là đại tài tiểu dụng. Lưu sư huynh, ngươi một kiếm chém xuống đến đầu chó tiểu tử này liền là lăn xuống trên đất, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, chỗ nào còn cần mặc bảo giáp. Chấp Bảo Thuẫn đi phòng ngự, các học sinh không khỏi cười hà. Tiểu tử, bản công tử ngược lại muốn xem người có thể sử dụng tuyệt học gì nện ta thành thịt vụn. Thầy đoàn Lưu Kình Tùng làm tốt chuẩn bị cười lạnh một tiếng, đùa cợt trí đã là rõ ràng cực kỳ. Lý Thất Dạ nói một chuyện nện hắn thành thịt vụn nên hắn sỏ vào bảo giáp cường đại chính mình tay cầm Thuẫn, muốn nhìn Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì đem hắn nện thành thịt vụn. Hắn trịnh trọng như vậy dĩ nhiên không cho rằng Lý Thất Dạ cấu thành uy hiếp, mà bởi vì muốn đùa cợt khoe khoang một chút bảo vật. Lưu sư huynh người quá để mắt hắn, có học sinh cười hà. Đừng nói đem nện thành thịt vụn, giờ mặc một thân bảo giáp như thế tay cầm Thuẫn, dù có dùng hết khí lực bú sữa mẹ là không gây được tổn thương người mảy may. Thời điểm này thực lực chỉ sợ là gãy ngứa, khí lực không đủ. Ở đây nhiều học sinh cười vang, cũng không thể nói tất cả họ xem thường Lý Thất Dạ mà sự thật bày ra trước mắt. Lưu Kình Tùng là thực lực tam muội chân thân, mà Lý Thất Dạ vẻn vẹn vương giả bá thể. Hai người chênh lệch hai cảnh giới, thực lực chênh lệch quá xa. Huống chi hiện tại Lưu Kình Tùng mặc một thân bảo giáp, tay cầm Thuẫn, lại nghiêm phòng thủ, phòng ngự dưới phía dưới dạng này, một cái là thực lực bá thể, giống như học sinh này nói, liền xem như khí lực bố sữa mẹ đều không gây ra thương tổn được Lý Thất Dạ mảy may. Tiểu tử, lấy binh khí của người tới đi. Thế này Lưu Kình Tùng mặc một thân áo giáp phình váo tự đắc, các bạn là chẳng đem Lý Thất Dạ cho mắt, nhìn hắn cười lạnh. Để mọi người mở mang tầm nhìn xem người có tuyệt thế thần binh gì. Một cái tiểu tử Vạn Thú Sơn ra cầm được cái gì tuyệt thế thần binh? Hắn một kiện huyền giai thượng phẩm binh khí đều đã không tầm thường, đó là kinh thiên động địa. Có học sinh không khỏi cười ha ha. Coi hắn thực sự có tuyệt thế thần binh, vậy nếu có thể lấy ra được mới là có thực lực đi thi chuyển không? Không phải một cái thanh tuyệt thế thần binh trong tay hắn chỉ sợ ngay cả cầm đều cầm không có nổi. Có học sinh cười lắc đầu lời ra, dù không dễ nghe nhưng rất thực tế. Lộ bình khí người đi, để mọi người kiến thức. Nhiều học đồng học nhào nhào cười, ý giễu cợt rõ ràng cực kỳ. Thiếu gia ta có bình khí tiện tay người muốn dùng hay không tử? Dương Linh gặp mọi người chế giễu Lý Thất Xạ liền là can thiệp chuyện bất bình, muốn đem bình khí mình cấp cho Lý Thất Xạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.